Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 bóng ma chung nữ nhân. Người, kia cao ngạo nữ tử nóng nảy, vẫn luôn trầm mặc không nói, hắc y nam tử bỗng nhiên vươn tay. Hoành ở Đại Ly cùng Bạch Thư Đường chi gian, lạnh buốt một tiếng, chậm, Đại Ly nhướng mày nhìn lại, đó là nhìn đến hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Ly. Nhàn nhạt nói, ta là Trương Vân Liễu, Trương gia nhân, người này Lan Linh Miêu, ta muốn, bá đạo đến cực điểm, thậm chí có thể nói ngang ngược khinh miệt một câu, làm Đại Ly nguyên lai sắc mặt tốt tức khắc ngưng lại, cường không sợ Hoành. Hoành đến liền sợ cái gì đều không sợ, Đại Ly chính là kia cái gì cũng không sợ, đối thượng đối phương giữa mày không nhẹ không nặng lệ khí. Đại Ly nhẹ nhiên cười một tiếng. Tiếng cười thanh liệt, rồi lại uyển chuyển u trầm, như là thưởng thức ở lòng bàn tay ngọc bi, qua lại đều là khôn kể cảm xúc, không rõ ràng, chậm rãi vươn tay. Ở kia hắc y nam tử không lùi không tránh đến bén nhọn dưới ánh mắt, Đại Ly dùng thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa nhợt nhạt vê trụ Trương Vân Liễu Hoành ở không trung. Cánh tay tay áo, kẹp lấy, nhắc tới, đem hắn tay đề khai, trước mắt bao người. Nàng chỉ nhạt nhẽo cười, nói, ngượng ngùng, ta không thiếu tiền, dứt lời. Lại nhìn xem Bạch Thư Đường trong lòng ngực Lan Linh Miêu. Buồn bã nói, đương nhiên, nó cũng không thiếu người muốn, lời ngầm chính là, người muốn không quan hệ. Nhưng là trọng điểm là ta không cho ngươi a, người phải có thí dùng. Hắc y nam tử nhất thời kéo xuống dưới, kia cao ngạo nữ tử nhịn không được. Bước chân đi phía trước một vượt, trên người lạnh lẽo bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly, người cũng biết chính mình đang nói cái gì. Đại Ly nheo lại đôi mắt, qua lại nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, hỏi, yêu cầu ta lặp lại lần nữa. Ngãnh ngãng sao, ngươi, cao ngạo nữ tử vừa muốn ra tay. Vân Kiều, hắc y nam tử hô một tiếng, nàng dừng lại động tác. Lòng bàn tay chân khí đoàn tiêu tán rớt, kim đan sơ kỳ. Đại Ly ngắm liếc mắt một cái, đó là trong lòng hiểu rõ. Không khỏi hừ cười, hách, lần này tiên môn mở rộng ra thật đúng là đủ náo nhiệt. Tùy tùy tiện tiện đều là kim đan kỳ. Hơn nữa tuổi cũng liền mà là xuất đầu. Đánh giá, này hai người đều là tu tiên thế gia người đi. Nàng nhưng thật ra chọc khó lường người. Ngươi, thực hảo. Hắc y nam tử dày đặc nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua lãnh tước toái quang, nửa ngày, quay đầu đi nhanh bán ra, đi ra môn, kia Vân Kiều nhưng thật ra cười như không cười nhìn nhìn Đại Ly, xem người chết dường như, lạnh lạnh nói, hy vọng ngươi vận khí tốt, ở khảo hạch bên trong sẽ không theo ta đối thượng, đương nhiên, càng không cần cùng Vân Liễu ca đối thượng, dứt lời đó là đi ra ngoài, Trương gia. Ở đại hạ tu tiên thế gia bên trong xếp hạng top 10. Tuy không thể so Diệp gia, lại nhân nhân khẩu đơn bạc mà đối mỗi cái con cháu đặc biệt coi trọng. Cho nên chẳng sợ tại gia tộc bên trong, bọn họ cũng có thể được đến không thua tiên tông nội bồi dưỡng trình độ. Này Trương Vân Liễu chính là trong đó một cái bị chịu yêu thương con cháu. Mà kia Vân Kiều chính là Vân gia người, đối với Vân gia Vũ Văn Ung tựa hồ điểm đến tức ngăn, không có nói thêm gì nữa. Bất quá đã cũng đủ dọa hư Hàn Tiểu Hồ bọn họ. Không màng hắn vẫn chưa có thể như nguyện nhìn đến Đại Ly khẩn trương lên. Thằng nhãi này ngược lại là có chút không chút để ý đến nghe. Một bên trêu đùa Bạch Thư Đường trong lòng ngực mèo con. Một bên nói, công mẫu, ta bẻ ra đến xem, Vũ Văn Ung. Bạch Thư Đường nhìn đến Vũ Văn Ung vẻ mặt âm trầm. Vô thanh vô tức đến rời đi, đó là ôn ôn cười một cái, mà Đại Ly đối mặt Hàn Tiểu Hồ bọn họ lo lắng. Sắc mặt cũng chỉ là cười cười. Nói, tu luyện người sao có thể không gây chuyện. Chọc đến khởi là được, chọc đến khởi. Hảo tự tin tư thái. Kia trưởng quầy ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên nhìn đến cửa hàng ngoại tấp nập tiến đến người. Đó là cười. Công tử, ta tưởng ngài hiện tại cần thiết từ ta này cửa sau rời đi, Đại Ly hiểu ý. Hảo, đoàn người thực mau đó là chui vào nội phòng. Trưởng quầy nhìn bọn họ bóng dáng tiến vào nội phòng, tức khắc cổ quái cười cười, nhẹ giọng nói thầm một câu. Tiểu thư như thế nào sẽ, bọn họ cửa hàng nội phòng há là người bình thường nhưng tiến. Rõ ràng là cho dư phương tiện a. Xem ra kia công tử thật sự rất là bất phàm, chạy qua thông đạo thời điểm. Đại Ly theo bản năng ghé mắt chiều một cái hành lang nhìn lại. Bóng ma chỗ tựa hồ có một người nhẹ nhàng dựa vách tường. Nghiêng nghiêng nhìn bên này. Xem không rõ ràng đối phương tư thái khuôn mặt. Chỉ cảm thấy là cái nữ nhân, một cái chớp mắt quang ảnh. Tầm mắt đó là không có nàng tung tích, Đại Ly thoáng nheo lại đôi mắt. Phía trước giống như nói qua cái gì tới. Cửa hàng này bối cảnh là ngự thú thế gia. Ngự thú A, đãi Đại Ly bọn họ lén lút rời đi sau. Trưởng quầy cũng đuổi rồi tiến đến hỏi thăm một ít người. Đánh vài câu ha ha có lệ vài câu. Những người đó cũng không dám hỏi đến quá nhiều. Rốt cuộc cửa hàng này hậu trường bọn họ rất rõ ràng. Chỉ phải yếu ớt thối lui. Chờ trong tiệm quạnh quẽ lên lúc sau. Hắn mới đi bước một lẻ loi độc hành đi vào nội phòng. Ở hành lang phía dưới cầu thang thượng một loan eo, đại tiểu thư, ngươi cảm thấy như thế nào? Trưởng quầy trong lúc nhất thời không biết nàng hỏi chính là cái gì. Đó là toàn diện trả lời nói. Kia Lan Linh miêu thật là không tồi. Mà kia công tử, càng thêm bất phàm, nàng kia tựa hồ thấp thấp cười một cái. Tựa lục lạc, tựa thanh hồng vũ âm. Thật là bất phàm, cũng không biết nàng sẽ nhập cái nào tiên tông. Nếu không nhưng thật ra sẽ không nhàm chán một ít, ngẫm lại đối phương thiên phú cùng khí trang. Trưởng quầy nhíu mày, đại tiểu thư nhưng yêu cầu an bài một ít. Làm nàng không cần nhập kia thượng thanh tông, hắn đánh giá Đại Ly gia nhập thượng thanh khả năng. Tính rất lớn, vì sao là thượng thanh? Ta lại cảm thấy nàng sẽ không lựa chọn thượng thanh, kỳ quái cảm giác nữ tử sâu kín nói câu đó. Là dừng lại, sau đó thoáng liễm đi ý cười. Nói, nhưng thật ra kia Trương gia cùng Vân gia gần nhất quan hệ không tồi. Có liên hôn ý đồ đi, trưởng quầy không dám ngôn ngữ, thôi. Mặc kệ bọn họ như thế nào tung hoành mưa bụi. Chúng ta ngự thú nhất tộc trực quan đạm xem mưa bụi lộ là được, vô thanh vô tức. Thân ảnh của nàng đạm đi. Trưởng quầy chỉ mơ hồ nhìn đến một mảnh nhỏ màu tím tơ lụa bào đuôi bị kéo vào trong bóng tối, cũng. Mất công Đại Ly phản trinh thám năng lực chắc tuyệt. Tránh đi một ít cường giả ý niệm quét tham. Thực mau đó là hoàn toàn đi vào đám người bên trong. Bởi vì Bạch Thư Đường mấy người tu vi thấp. Thân phận cũng không quý trọng. Trà trộn ở một đám người trẻ tuổi bên trong thật thật là cực kỳ không chớp mắt. Hơn nữa kia tiểu Bạch Miêu giờ phút này xúc thành một đoàn oa ở Bạch Thư Đường trong lòng ngực. Cùng bình thường miêu mễ không có gì hai dạng. Liền càng không thấy được, huống chi Chu Thời Vũ mấy người trên người cũng đều ôm linh thú ấu tể. Lẫn lộn lên rất khó tưởng tượng trong đó sẽ có một con là Lan Linh Miêu, vốn là có thể đem ấu tể thu. Hồi tới, bất quá ấu tể vừa mới bị thuần phục, nếu là đã bị thu vào linh sủng vòng tay bên trong. Sợ là sẽ làm chúng nó nôn nóng bất an, cho nên Bạch Thư Đường bọn họ chỉ có thể ôm, ai? Dưỡng sủng vật là cái kỹ thuật sống a. Cùng dưỡng hài tử không sai biệt lắm yêu cầu cao độ, Đại Ly bọn họ thực mau đó là tìm Phong Túy Tâm. Bọn họ, xảo chính là bọn họ cũng đang muốn tìm Đại Ly đám người, ta còn tưởng rằng các ngươi đi đâu đi chơi. Đâu, cả buổi không trở lại, Ly khảo hạch bắt đầu cũng liền một hồi. Ai, các ngươi đây là, Thư Thanh Nhã nhìn đến còn nhiều mấy chỉ linh thú ấu tể. Tức khắc sửng sốt. Theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, thực hiển nhiên. Nàng đoán được này đỏ ấu tể là như thế nào tới, Phong Túy Tâm ánh mắt trực tiếp dừng ở Bạch Thư. Đường trên người, chau mày, thoáng kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi cùng ta lại đây, ta công đạo một chút sự tình, cái gọi là công đạo. Đơn giản là Đại Ly hướng nàng công đạo thôi, chờ Phong Túy Tâm nghe xong ngọn nguồn. Tức khắc cổ quái đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Sau đó nói có linh sủng là chuyện tốt. Cũng đỡ phải các ngươi ở bồi dưỡng linh sủng mặt trên rơi xuống người khác một bước. Tương lai cơ sở không bằng người khác. Thư Đường muốn đặc biệt chú ý, lần này. Muốn cần phải cướp lấy tốt thứ tự, nếu là không có thể đi vào Thượng Thanh Tông. lấy Bạch Thư Đường thân phận tất nhiên hộ không được này Lan Linh Miêu. Mà liền tính là tiến vào Thượng Thanh Tông cũng thực dễ dàng bị cướp đi Lan Linh Miêu. Cũng chỉ có thể là tận khả năng biểu hiện ra chính mình thiên phú. Được đến coi trọng, nếu không Thượng Thanh Tông bên trong chưa chắc sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Bạch Thư Đường gật gật đầu, một bên nuôi nấng một ít linh nhị cấp Lan Linh Miêu. Thừa nó ăn uống no đủ khốn đốn lúc sau mới đem nó thu hồi tới. Hắn được đến Lan Linh Miêu. Biết đến người không nhiều lắm, nhưng là tổng hội tra được bọn họ trên người. Đặc biệt là kia Vân Kiều hai người, chính là một viên bom hẹn giờ. Cần thiết cảnh giới, nhưng thật ra Đại Ly không lớn để ở trong lòng. Chỉ chuyên tâm nhìn phía trước, giờ phút này người đã rất nhiều. Một đống đen nghìn nghịt đứng ở sơn môn phía trước. Nơi đó đứng từng hàng Thượng Thanh Tông đệ tử. Tựa hồ ở duy trì trật tự, Đại Ly phía trước đó là nhìn đến rất nhiều tu hành con cháu đều hướng bên. Này dựa sát, nói vậy đều khẩn trương canh giờ mới lại đây, Phong Túy Tâm thực phụ trách. Công đạo một ít đáng giá chú ý sự tình đó là lãnh Đại Ly đám người đi qua. Bọn họ cùng những cái đó tán tu không giống nhau. Tứ Đại Học Phủ là ở Tiên Tông trước mặt có thể diện, tuy rằng Hồng Phong Học Phủ thể diện nhỏ. Nhất. Không đáng giá tiền nhất, bất quá kia cũng là mặt a, đáng giá phơi ra tới làm nhân ra nhìn một cái, Anh Linh, con ngựa trắng, Thanh Lâm, Hồng Phong, Tứ Đại Học Phủ số lại đây, cùng tồn tại ở nơi đó. Đương nhiên, Hồng Phong Học Phủ ít người đến đáng thương, không đủ Thanh Lâm 1/5, càng không đủ con ngựa trắng cùng Anh Linh 1/10, nhìn đều cảm thấy khó coi, bất quá làm. Người thanh tỉnh chính là ít người nhưng là có lượng điểm. Tỷ như, oa, là Phong Túy Tâm viện trưởng, quả nhiên vẫn là như vậy mỹ lệ xuất trần, không hổ là nổi tiếng. Kinh đô mỹ nhân A, đó là thư thanh nhã đi, quả nhiên là thanh tú giai nhân A tương đương, kia tiểu nữ. Hài cũng không tồi, thoạt nhìn quái khả nhân tương đương, thực hảo. Ba nữ nhân bị tinh tế thảo luận vừa lật, chọc đến Đại Ly không được đến cười. Đầu thiên hướng Phong Túy Tâm bên kia, nói, Phong cô nương quả nhiên thanh danh thực thịnh, khạc khạc, kinh đô mỹ nhân, Phong Túy Tâm một nhíu mày, trắng nàng liếc mắt một cái, biết được nói bất quá người này, bất quá, cái kia bất nam bất nữ chính là ai, lớn lên cùng nữ nhân dường như, này cũng quá xinh đẹp đi, là nam nhân, không hiểu được bất nam bất nữ, Đại Ly nhướng mày. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi. Xoát, những người đó một cái chớp mắt an tĩnh, lão nửa ngày mới có người ngượng ngùng nói thầm một câu. Những người này đầu óc bị môn tệ đem. Dám nói như vậy công tử Ly. Công tử Ly, một cái nói, liền có hai cái nói. Thực mau, đó là có rất nhiều người nơm nớp lo sợ đến nhìn cắm ở Hồng Phong Học Phủ bên trong Đại Ly, nói. Thằng nhãi này vẫn là Hồng Phong Học Phủ người. Không phải lão sư sao? Như thế nào còn? Hết chương.